Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 545, chàng trong quán bên ngoài. Trịnh Hãn Phong khập khiễng chạy tới lối vào tìm Giang Triệt thời điểm. Giang Triệt đã nước tiểu chui, cùng đội nguyện vọng các nhân viên an ninh thay hắn đánh yểm trợ. Là bởi vì không muốn nhìn thấy vừa rồi mỹ nữ thay hắn chỉnh lý quần áo một màn kia lại lần nữa diễn. Đi tại quảng giao hội quán triển lãm, lít nhà lít nhít đám người cùng Dương Vị ở giữa. Giang Triệt hốt hoảng có một loại khi còn bé đi dạo phiên chợ cảm giác. Hưng phấn mà lại hiếu kỳ. Một đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn một chút ngừng ngừng. Hắn là lúc này lại lịch người. Lộng triều nhân. Đồng thời cũng là một người đứng xem. Theo một người đứng xem góc độ. Quan sát một thời đại cùng thời đại này đám người. Cảm xúc luôn luôn đặc biệt. Tựa như Mã Tiểu Vân tại tiếng Anh bài thi bên trên khoe khoang. Giống Mã Hoa Đằng thuận ngoạt. Thuận ngoạt. Nhưng mà hấp dẫn nhất hắn. Kỳ thật vẫn là thời đại bản thân. Đây là một cái mênh mông đại quốc bước về phía quật khởi trọng yếu quá trình. Bộ pháp ngổn ngang, vội vàng, thế nhưng kiên định. Đây là một thế hệ chìm nổi trục lãng nhân sinh. Lúc này xã hội giai tầng nhảy lên độ khó so với sau này muốn nhỏ một chút. Cơ hội tựa hồ cũng nhiều hơn. Hắn đi ngang qua một loạt Thiện Đông tỉnh Dương Vị. Bình thường lúc này theo tỉnh thành đoàn. Dẫn đội lãnh đạo lại là các tỉnh bên ngoài kinh mậu ủy lãnh đạo. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm loại hình. Có lẽ có chút càng trọng thị. Còn sẽ có một vị cao cấp khác hành chính lãnh đạo đồng hành. Thiện Đông tỉnh bên ngoài kinh mậu ủy một vị phó chủ nhiệm đem mình làm khách sạn điếm tiểu nhị. Đứng tại một loạt trước gian hàng. Đang không ngừng dùng hắn sứt sẹo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga. Kêu gọi đi qua ngoại thương. Giang Triệt đi qua bên cạnh hắn, thẳng đường đi tới, trông thấy thực phẩm khu bọn hắn bán sản phẩm, có đậu phộng, tôm he, thuốc lá sấy. Câu Thúc lấy tay chân giản dị nông dân đứng tại hàng hóa đằng sau. Bọn hắn mặc vào sạch sẽ áo sơ mi, cố gắng cách ăn mặc thành đắc thể bộ dáng, dùng huấn luyện thời điểm thống nhất luyện tập tiêu chuẩn mỉm cười. Từng cái bài nói, hello, good, chấm ngoặc kép. Phiên dịch nhân viên chưa đủ. Bọn hắn mỗi khi gặp có người nước ngoài dựa đi tới. Liền vui vẻ mời đến. Nói nơi này muốn thành. Mau tới nơi này hỗ trợ nói chuyện. Thế nhưng nhiều khi, phiên dịch còn không có chạy đến. Người nước ngoài liền đã buông xuống đồ vật rời đi. Nói như thế nào đây? Đầu tiên sẽ có chút lòng chua xót, cảm khái. Bởi vì không thể không thừa nhận. Chúng ta chỉnh thể y nguyên hết sức lạc hậu. Thế nhưng trái lại sẽ có cảm động. Bởi vì liền là những vật này. Vô luận loại nào, chỉ cần có thể cầm tới mấy cái lối ra đơn đặt hàng. Đều sẽ nhường mấy ngàn thậm chí mấy vạn nông dân. Nhiều một cái cơ hội có khả năng thông qua chính mình vất vả. Vượt qua tốt hơn một chút sinh hoạt. Thay hài tử tích lũy một bút học phí. Hoặc nắm mẹ già khiêng mấy năm bệnh mang đến nhìn cho kỹ. Giang Triệt đứng lại, quay đầu nhìn một chút vị kia tên nhỏ con phó chủ nhiệm. Đột nhiên cảm thấy hắn đang vịn eo gian nan ngồi thẳng lên dáng vẻ. Có chút cao lớn, hoa quý mùa mưa Dương vị trí tại trang phục khu. Toàn bộ quầy hàng cũng không lớn. Chung quanh bởi vì đều là trang phục quầy hàng quan hệ. Nhìn xem giống vải bông thị trường. Giang Triệt đến lúc đó. Trần Thúc, Giang Mụ cùng Đường Nguyệt đám người đang ở quầy hàng bên trong bận rộn. Giang Cha đứng tại trước gian hàng cùng bên cạnh mấy ông chủ nói chuyện phiếm. Gật đầu nói yes, lắc đầu nói no, đúng không? Một vị nghe nói một ngày học cũng không có trải qua nhà máy ông chủ một bên luyện tập. Một bên dò hỏi, Giang Cha nói, này không sai, này ta biết. Nhưng người nhớ kỹ nhất định phải động liên tục làm mang nói cùng một chỗ làm a. Ta trước đó tại khách sạn nghe người ta nói. Ngoại quốc có mấy cái quốc gia. Bọn hắn chỗ ấy lắc đầu mới là đáp ứng. Gật đầu là không đáp ứng. Cùng chúng ta ngược lại. Người bên cạnh đều ngẩn người. Còn có loại sự tình này. Không khó chịu sao. Ta đây không biết. Ngược lại là nói như vậy. Giang Cha cười một thoáng. Khoát tay nói. Thôi được rồi, ta ta này chút thổ lão mạo, vẫn là tận lực đều tìm phiên dịch thì tốt hơn. Hắn nói như vậy, chung quanh một đám người cũng không để ý, bởi vì đây là lời nói thật. Giang Triệt đụng lên đi, nói, cha, hôm nay thế nào, cầm tới đơn đặt hàng sao? Có, bất quá ký đều là trong nước khách hàng, người nước ngoài nói chuyện mấy cái, đều là muốn tìm làm thay nhà máy, ta liền không có tiếp. Giang cha nói, bởi vì giúp bọn hắn làm giá cả đều không cao, nhà ta hiện tại nguồn tiêu thụ, chính mình quần áo cũng còn sinh không đến đây. Đúng, ngươi lần trước không phải nói ta còn muốn làm cái tiếng Anh quốc tế nhãn hiệu sao? Cha đã mời người đang lộng, thế nhưng nói đăng ký còn giống như thật phiền toái. Cái kia không có việc gì, ngược lại hiện tại còn không vội. Giang Triệt suy tính là tương lai hàng nội địa trang phục nhãn hiệu suy sụp, ở trong mắt mọi người, tự nhiên thấp một ngăn. Nhà máy trang phục cần làm cái nước ngoài đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua mặt người. Về phần hiện tại, còn không cần, cùng lão ba hàn huyên vài câu. Giang Triệt đi vào quầy hàng bên trong, lại cùng lão mụ, Đường Nguyệt trò chuyện trong chốc lát, phát hiện cái gì đều không thể giúp. Thế là lại chuyển đi trà Liêu Dương Vị. Một đám người nước ngoài nước mắt nước mũi chảy ròng, đang ở trước gian hàng ô oa oa giơ chân, miệng mở rộng liều mạng thổi hơi. Đều nói với các ngươi bên này rất cay, còn nhất định phải thử. Trà Liêu bên này Lý Nghiễm Niên đám người một bên trốn tránh lấy trách nhiệm, một bên nhịn cười, tiến lên đưa nước, nói thực ra lúc này nước tác dụng kỳ thật rất nhỏ. Giang Triệt nhìn xem bất đắc dĩ vừa buồn cười. Toàn trường dùng xem người nước ngoài tập thể rơi nước mắt làm thú vui. Chỉ sợ cũng liền Trà Liêu này một nhà thương hộ. Thế nhưng là lệch cứ như vậy, Trà Liêu vẫn là đã lấy được hai cái buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng. Chỉ bất quá mức cũng không lớn chính là. Khúc Đông Nhi cười ngọt ngào lấy, cùng người nước ngoài phất tay, nắm nhận được tiền bỏ vào trước người nhỏ trong hộp sắt. Nàng tại quầy hàng một góc trên mặt đất làm lấy chính mình buôn bán nhỏ. Bán cùng đám tiểu đồng bạn tự mình làm tượng bùn con rối. Lại nói Trà Liêu hiện tại rất xem trọng bọn nhỏ thủ công cùng sáng ý thiết kế. Vì thế còn vì không ít tiền đưa vào một chút chuyên môn thiết bị. Xem sinh ý tới rất không tệ a. Khúc lão bản, Giang Triệt đi qua, một tay sờ lên Đông Nhi đầu. Một tay cầm lên một cái mang theo mũ rộng vành gấu trúc nhỏ con rối. Nói, này chút đều bán bao nhiêu tiền một cái a? Khúc Đông Nhi ngửa đầu nhìn một chút Giang Triệt, hơi xấu hổ nói, hơn 100, xem tình huống, năm 1994, cái đồ chơi này bán hơn 100 khối. Người nhường nhân dân quần chúng nghĩ như thế nào? Giang Triệt cầm đương thời phổ biến tiền lương so sánh một thoáng. Chậc chậc, khó trách Đông Nhi cũng sẽ có một chút xấu hổ, ngượng ngùng, này không phải bán thủ công con rối, cái này căn bản là giả ngây thơ, người đây là ăn cướp a, tiểu phú bà. Giang Triệt nói xong cầm lấy nhỏ hộp sắt nhìn thoáng qua, bên trong nói ít cũng phải hơn 2000 khối, ngô, thế nhưng là ta đều chỉ bán cho người ngoại quốc, cho nên mới mắc như vậy. Khúc Đông Nhi ngửa đầu giải thích. Ngẫm lại cũng thế, người nước ngoài đối gấu trúc lớn vốn là mưu cầu địa vị. Nhìn nhìn lại chủ quán là đáng yêu như thế một tiểu cô nương. Còn thế nào mặc cả, chừng 100 khối mua mang về làm cái vật kỷ niệm. Đoán chừng còn thật không ít người nguyện ý. Đúng, Giang Triệt đột nhiên nhớ tới. Đông Nhi lớn lên là muốn làm quan ngoại giao. Cho nên ít nhất trước mắt này mạch suy nghĩ cùng logic. Một chút cũng không sai. Nghĩ xong khẳng định Đông Nhi cách làm, còn bồi nàng xem một lát bầy. Theo Trà Liêu Dương Vị sau khi rời đi, Giang Triệt cũng không trở về đội cảnh sát, mà là một đường loạn đi dạo ra quán triển lãm. Quán triển lãm bên ngoài kỳ thật càng náo nhiệt, mà lại trình độ nào đó thay thế biểu thời đại này đa số quần thể. Người đến sau chỉ sợ rất khó tưởng tượng, ngay tại quảng giao hội quán triển lãm bên ngoài chỗ không xa. Giang Triệt thẳng đường đi tới, thấy có bán thuốc chuột, hàng tre trúc nhỏ chiếc lồng cùng cây sáo, thậm chí còn có bán ná cao su cùng dây kẽm cong đồ chơi diêm thương. Mà lại những vật này có thể hay không bán đi đâu? có thể, ná cao su, diêm thương, cây sáo cùng tinh xảo tiểu trúc ủ đều bán được không sai. Một kiện hai kiện, người nước ngoài thật hội mua. Bọn hắn điên lên liền thuốc chuột đều mua. Giang Triệt một lần hết sức lo lắng người nước ngoài mua thuốc chuột trở về ngâm cà phê. Mãi đến trông thấy bán thuốc trước mặt trải trên báo chí còn có mấy con phơi khô chuột chết. Mà chủ quán cũng cố gắng khoa tay lấy. Cái này, chuột, ăn, a, chủ quán một tay cầm thuốc, một tay cầm chuột, khoa tay một hồi, lại đem đồ vật vừa để xuống. Kêu thảm một tiếng tay bấm lấy cổ mình, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần, lại buông tay, ngã chỏng vó lên trời. Biểu thị, chết rồi, đi theo đứng lên so với ngón tay cái. Người nước ngoài nếu như còn không xác định, liền sẽ tự mình gọi phiên dịch, coi bói cũng có. Bất quá bọn hắn khách hàng liền không là người ngoại quốc, mà là chạy mộng phát tài đi vào Dương Thành các lão bản. Giang Triệt thấy thời điểm, vừa vặn một ông chủ sầu mi khổ kiểm đứng tại gian hàng coi bói trước. Than thở nói, bề bộn một ngày liền một bút hóa đơn đều không thành, mà lại liền cái mục đích đều không có. Ai, đại sư ngươi hôm trước không phải nói ta bát tự tướng mạo, lúc này đều là khẳng định phát tài sao? Ngươi xem, chấm ngoặc kép, cái này không vội, đại sư vững vàng nói. Này còn không có mấy ngày sao? Ngươi không cần, chấm ngoặc kép, thế nhưng là đại sư ngươi hôm trước còn nói ta lúc này sẽ mở cửa đỏ. Ngoặc kép, là, sao? Đại sư mộng bức một thoáng, cúi đầu vuốt râu ria che giấu. Suy nghĩ, thì thầm trong miệng, ta cũng kỳ quái. Này không đúng vậy, nói đi về ngón tay tính một cái. Trên dưới dò xét lão bản kia. Đến, trên người ngươi đồ vật ta xem một chút. Sợ không phải có cái gì không nên mang. Đem ngươi tài vận phá. Đại sư nói ra, đây là muốn bắt đầu kiếm cớ. Giang Triệt đoán chừng hắn một hồi khẳng định tùy tiện lấy một kiện đồ vật liền bắt đầu tách ra. Ông chủ hoang mang. Bởi vì hắn trên tay liền một cái nhỏ bao da. Hắn nắm nhỏ bao da đưa tới. Chính mình mở ra. Trong bọc ngoài ý muốn cái gì dư thừa đồ vật đều không có. Cũng chỉ mấy trăm khối tiền. Còn có một chuỗi chìa khóa. Đại sư nhìn xem sửng sốt một chút. Giang Triệt nhìn xem buồn cười. Trong lòng tự nhủ lần này ngươi nên mộng bức a. Kết quả. Ba. Đại sư đột nhiên vỗ một cái đuôi. Lắc đầu thở dài. Ngươi nha, ngươi xem đây là cái gì? Hắn nắm trong bọc một tấm 100 khối dơ lên. Biểu lộ rất tức giận hỏi. Ông chủ mờ mịt, tiền a, ta làm ăn, cũng không thể không mang theo tiền a. Ngươi đừng vội, ngươi lại nói, này lại là cái gì? Đại sư lại cầm đồ vật hỏi. Chìa khóa a, tân quán này chìa khóa. Ta không mang theo ta làm sao trở về a? Ông chủ có chút bực mình. Nói, đại sư ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải nói. Ta không thể mang chìa khóa a. Nói đến đây, ông chủ ngữ khí bắt đầu bất thiện. Hắn trong lòng kỳ thật đã có chút hoài nghi. Bởi vì hắn dám cam đoan. Hiện tại người trong sân, khẳng định từng cái thân bên trên đều có mang chìa khóa. Không nói không thể mang. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, đại sư một điểm không hoảng hốt. Một tay tiền một tay chìa khóa như vậy dơ. Dùng cầm ra hiệu một thoáng. Ngươi lại nói. Ngươi hiện ở trên tay. Lại là cái gì? Ông chủ. Bao a. Bao ra. Chuyện này. Đại sư. Cho nên ngươi vẫn không rõ. Đại sư chất vấn. Ta. Không rõ. Ông chủ hoang mang. Tiền. Bao. Muốn. Chết. Đại sư thần tình nghiêm túc. Một bên ra hiệu cái kia ba món đồ. Một bên gần từng chữ một, ta, a, ông chủ, bối rối, nói thật liền Giang Triệt đều có chút bối rối, mà lại trong lòng một thoáng chôn cái kiêng kỵ, về sau đoán chừng liền cũng không dám lại đơn nắm này ba món đồ thả cùng nhau. Hiểu rõ rồi, này ba món đồ, loại nào cũng không có vấn đề gì, có thể là ai bảo ngươi tại đây làm ăn lớn, mệnh nên náo nhiệt ngàn cân treo sợi tóc. Có thể vẻn vẹn đem bọn nó đặt chung một chỗ. Đại sư lộ ra rất tức giận. Ông chủ, nguyên lai còn có này giảng cứu a. Ta đây, ta, chấm ngoặc kép, người có khả năng nhiều thả ít đồ a. Sao có thể vừa vặn này ba loại? Được thôi, hiện tại ngươi trước cái chìa khóa đặt vào trong túi đi. Đại sư nói xong cái chìa khóa trả lại hắn. Đến mức trong tay kia tiền, sau này liền không có còn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.